Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2989, tái chiến sát na nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát na thần miếu, Hàn Sâm bọn hắn mới vừa vặn tiến vào thần miếu phạm vi. Hàn Sâm liền trực tiếp sử dụng ra thuấn di, trong chốc lát đến bị thời gian thần quang giam cấm Kim Mao Hống bên người. Trong tay quang ấm tiễn hướng về Kim Mao Hống trên thân kéo đông một cỗ mắt trần có thể thấy trong suốt sóng xung kích lấy sát na thần miếu làm trung tâm. Thuấn di trùng kích ra đến, thời gian phảng phất lập tức biến cực chậm, chỉ là cái kia quang ấm tiễn lực lượng nhưng không có chịu ảnh hưởng. Một đen một trắng hai đầu giao long quấn lấy nhau phóng tới Kim Mao Hống, đem cái kia vặn vẹo không gian giống như là giấy trắng bình thường cắt bỏ, thế như trẻ che hướng về Kim Mao Hống đánh tới. Khi mắt thấy quang ấm tiễn liền muốn phá vỡ Kim Mao Hống thần lực trên người giam cầm, thế nhưng là đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Căn bản không có nhìn thấy chuyện gì xảy ra, sát na nữ thần liền đã đứng ở Kim Mao Hống phía trước, thon dài ngón tay ngọc bắn ra, rơi vào quang ấm tiễn long đầu phía trên, trực tiếp bị quang ấm tiễn đẩy lui. Ngày nguyệt thần vượn, Bạch Hoàng có cái kia ba đầu sáu tay linh vật hộ thể, mặc dù cũng nhận một chút ảnh hưởng, lại cũng không là nghiêm trọng như vậy, cưỡng ép phá vỡ thời gian trì hoãn lực lượng, quơ sáu cái binh khí đánh phía sát na nữ thần. Ngày nguyệt thần vượn cũng không dám lãnh đạm, một tay nắm ngày một tay nắm tháng, nhật nguyệt luân chuyển, trong chốc lát bốn phía tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, triệt tiêu một bộ phận thời gian thần lực tạo thành trì hoãn, lệnh Hàn Sâm bọn hắn nhận ảnh hưởng thấp xuống không ít. Mà cái kia không chi yêu linh lại tựa như không có ảnh đến thời gian trì hoãn ảnh hưởng, trong suốt bàn tay đối sát na nữ thần cuồng xuống dưới, lập tức một đạo vết nứt không gian lan tràn mà đi. Tại mọi người vây công phía dưới, sát na nữ thần sắc mặt bất động, trên thân thần quang nở rộ, một chỉ điểm ra, thời gian phảng phất chảy ngược, Hàn Sâm bọn hắn đám người động tác đều chiếu lại tựa như lui về sau. Sát na nữ thần thân hình lóe lên, đã đến khoảng cách gần hắn nhất Hàn Sâm trước mặt, mặc dù quang ấm tiễn không có nhận thời gian chảy ngược ảnh hưởng, thế nhưng là Hàn Sâm lại bị thời gian chảy ngược lực lượng ảnh hưởng, không tự chủ được lui về sau. Căn bản là không có cách giơ lên quang ấm tiễn đi ngăn cản sát na nữ thần công kích. Vũ trụ các tộc sinh vật đều nhìn trợn mắt hốc mồm, Hàn Sâm cùng Bạch Hoàng bọn người là đại vũ trụ đỉnh cấp cường giả, tại sát na nữ thần trước mặt lại có vẻ như thế bất lực. Oanh, đột nhiên, chỉ gặp một tiếng sét đùng đoàng như sấm sét oanh kích thanh âm tại trong thần miếu vang lên, chỉ gặp kim tệ một cái tay nắm một thanh mê của ngươi màu đen chùy nhỏ, đối hư không đột nhiên một đập. Lập tức chỉ gặp thần miếu không gian xuất hiện rất nhiều hư không vết rạn, đem Hàn Sâm, Bạch Hoàng, Ngày Nguyệt thần vượn cùng không chi yêu linh bọn hắn chấn đều là phun máu tươi tung tóe. Nhưng điều bọn hắn kinh ngạc vâng, trên người bọn họ thời gian chảy ngược vậy mà đã mất đi tác dụng, mà sát na nữ thần khóe miệng vậy mà cũng phát hiện một tia thần huyết. Ta dựa vào, kim tệ thật mạnh mẽ, một chùy lại đem sát na nữ thần chấn thương. Mọi người đều là giật nảy cả mình. Hàn Sâm cũng không có nghĩ đến, lục thiên chùy lực lượng vậy mà mạnh như vậy, đem thời gian cùng không gian đều cho làm vỡ nát, ngay cả thời gian chảy ngược thần lực cũng không có may mắn thoát khỏi. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, bành, Bảo Nhi lại là đối hư không liền đập ba chùy, chỉ gặp cái kia chùy bên trên thần văn rung động, toàn bộ thần miếu không gian phảng phất là bị nện nứt pha lê, vết nứt không gian càng ngày càng nhiều. Kim tệ đại thần, thu ngươi thần thông a, ngày nguyệt thần vượn thảm âm thanh kêu to, cái này ba chùy xuống dưới, không đem sát na nữ thần đánh chết, nó thần thể lại sắp bị chấn bể, xương cốt đều gãy mất tận mấy cái, ngũ tạng sáu cúi đều đã xé rách chảy máu, trong miệng không chỉ biết đường phun ra không biết bao nhiêu máu tươi. Không chỉ là ngày nguyệt thần vượn, không chi yêu linh cũng không khá hơn chút nào, Bạch Hoàng cùng Hàn Sâm đến là còn tốt một điểm. Nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt dọa người, khóe miệng máu tươi chảy ra. Sát na nữ thần sắc mặt cũng có chút trắng, bất quá nhìn tình huống so Hàn Sâm bọn hắn muốn tốt rất nhiều. Một đôi mắt để mắt tới Bảo Nhi, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Bảo Nhi trước mặt, một chỉ hướng về Bảo Nhi nhấn tới. Bảo Nhi lại là một chùy đập xuống, lập tức chỉ gặp chùy ánh sáng cùng vặn vẹo thời gian lực lượng đụng vào nhau, dâng lên như hàng tinh hủy diệt cực quang. Sát na nữ thần bị chấn trên không trung lui lại ra vài dặm, Bảo Nhi cũng đổ bay ra ngoài, một kích này vậy mà ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Hàn Sâm nguyên bản còn lo lắng Bảo Nhi ăn thiệt thòi, thấy như thế tình huống, lập tức mừng rỡ trong lòng, chỗ nào còn biết do dự, trực tiếp tế ra quang ấm tiễn, xoắn về phía Kim Mao Hống thân thể. Một đen một trắng hai đầu giao long quấn lấy nhau phóng tới Kim Mao Hống, vây quanh thân thể của nó vòng vèo, đem nó trên người thời gian thần lực giống như là màn sân khấu bình thường cắt bỏ. Kim tệ chớ hoảng sợ, bản hoàng đến giúp ngươi. Bạch hoàng trên người linh thể thần quang bùng lên, quơ sáu cái binh khí hướng về sát na nữ thần vọt tới. Ngày nguyệt thần vượn cùng không chi yêu linh một cái gia trì thời gian lực lượng, một cái gia trì không gian lực lượng, để bạch hoàng cưỡng ép xông phá sát na nữ thần thời gian lĩnh vực. Sát na phương hoa, sát na nữ thần ánh mắt lạnh lùng, như là nữ thần bình thường chắp tay trước ngực, trên người thời gian ba động như là dương quang phổ chiếu, tràn đầy toàn bộ thần miếu không gian. Mặc dù chỉ là sát na thời gian, thế nhưng là Bạch Hoàng cùng Hàn Sâm bọn hắn đều cảm giác thân thể nhanh chóng già yếu, giống như đi qua ngàn năm bình thường. Hàn Sâm càng là kinh hãi phát hiện, tuổi thọ của mình vậy mà thoáng cái thiếu đi mấy trăm năm, hơn nữa còn tại tiếp tục nhanh chóng trôi qua ở trong. Bành, lại là một tiếng lôi chấn, sát na phương hoa lực lượng lập tức bị chấn nát, Hàn Sâm thọ nguyên lúc này mới tạm thời tiết ra ngoài. Không cần nhìn cũng biết là Bảo Nhi một chùy làm vỡ nát sát na phương hoa thần lực. Chỉ là cái này chấn động lực lượng, đem Hàn Sâm bọn hắn cũng cho chấn toàn thân giống như tất cả giải tán đỡ, kém chút không có bị cái kia vỡ vụn không gian cho xé rách. Bạch Hoàng cùng ngày nguyệt thần vượn bọn họ đều là sắc mặt cực kỳ cổ quái, tức cao hứng bị Kim Tệ cứu, lại có chút phiền muộn. Mệnh là cứu được, thế nhưng là lại đánh lên mấy chùy, bọn hắn không chết trong tay sát na nữ thần. Ngược lại liền bị Kim Tệ cho đánh chết. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, quang ấm tiễn cuối cùng đem Kim Mao Hống trên người giam cầm đều cho trừ bỏ. Bị nhốt đã lâu Kim Mao Hống rốt cuộc thoát khốn mà ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thú giống thanh âm, chấn động chư thiên vạn giới phải sợ hãi. Kim Mao Hống chỉ là bị nhốt, nhưng không có mê thất bản thân, đã sớm đem thần miếu trong không gian phát sinh hết thảy nhìn rõ ràng. Vừa hô về sau, trong miệng kim quang dâng trào, một tòa thần bí phong cách cổ xưa hoàng kim đại môn bị nó phun ra. Sát na nữ thần nhìn thấy Kim Mao Hống miệng phun hoàng kim đại môn, lập tức khẽ nhíu mày, mũi chân trong hư không một điểm, kỳ dị thời gian ba động lập tức khuếch tán ra, Kim Mao Hống động tác lập tức chậm lại, hoàng kim đại môn chậm chạp không thể theo nó miệng bên trong bay ra ngoài. Nhanh lên giúp nó mở cửa. Bạch Hoàng chính mình phóng tới sát na nữ thần đồng thời, đối ngày nguyệt thần vượn cùng không chi yêu linh giống to. Cả người là máu ngày nguyệt thần vượn cùng không chi yêu linh ngay cả mau chóng đem thời gian của mình cùng không gian lực lượng đều gia trì tại Kim Mao Hống trên thân. Cái kia hoàng kim đại môn xuất thế tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều. Mắt thấy Bảo Nhi lại phải một cái búa nện xuống đến, ngày nguyệt thần vượn đều nhanh bị dọa tè ra quần, vội vàng hét lớn. Kim Tệ đại thần, đừng đập. Lại nện liền đem chúng ta trước đánh chết. Bọn chúng vết thương trên người, cũng không phải là sát na nữ thần gây nên, đều là bị Bảo Nhi cho dung ra tới. Cách chương.